có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, Huynh Đệ. Người dẫm đến ta chân. Cố An cái này một bàn tay biên độ có điểm lớn. Dùng sức quá mạnh, này quỷ dị tài xế đầu thật giống như đảo quanh con quay đồng dạng. Tại kia phi tốc xoay tròn, xem ra, tựa hồ ngừng không xuống đến rồi. Cố An lái xe luôn luôn chú trọng an toàn, cho nên nghĩ, ôm lấy tài xế đầu, đem hắn đỡ thẳng, sau đó lại quay đầu nhìn những này xuyên lấy đồ hóa trang quỷ dị nhóm. Thế mà không có đối tự mình động thủ, cái này không thích hợp, hắn đã vừa mới làm tốt nghênh đón tử vong chuẩn bị. Có thể là quỷ dị nhóm liền này dạng an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Đối với mình sở tác sở vi, làm như không thấy, Cố An dứt khoát cũng không tại dày vò. Một lần nữa ngồi trở lại vị trí bên trên. Liền này dạng, một chiếc xe, một cái người, một đám quỷ dị, mở hướng một cái chỉ có tại đêm ở giữa rạng sáng mới có thể xuất hiện địa điểm. Cổ Lan thôn, xe cụ thể di chuyển bao lâu? Cố An cũng không rõ ràng. Hắn ngồi ở chỗ gần cửa sổ bên trên. Ngoài cửa sổ người đầu đã không thấy tung tích. Xe bên trong quỷ dị nhóm cũng yên lặng. Hết thảy đều là kia hài hòa hữu ái. Xe buýt dừng ở trạm cuối cùng. Một khối thạch bi đứng tại cách đó không xa. Trên đó viết Cổ Lan thôn ba cái chữ. Thạch bi chữ thể chữ là màu xanh sẫm. Bên trong mơ hồ còn trộn lẫn lấy tinh hồng. Kia một tia tinh hồng dịch thể đến cùng là cái gì? Cố An có thể đoán đến. Thạch bi bên dưới những kia thổ nhưỡng cũng đều bị nhuộm đến huyết hồng. Không khí bên trong đều tràn ngập một cỗ huyết tinh vị. Cố An đứng tại trước tấm bia đá. Trầm mặc hồi lâu. Sau cùng rốt cuộc phát hiện một tia không đúng. Cái này thạch bi bị lục. Cho nên chữ là lục sắc. Quỷ dị nhóm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Yên tĩnh ban đêm. Thần bí cổ thôn lạc, phương viên mấy chục dặm, đều không nhìn thấy một bóng người. Cố An một mình tự đứng tại trước tấm bia đá. Tầm mắt nhìn lại, trong thôn cổ đều là một chút cũ kỹ nhà. Có chút đã chóc ra môn sơn. Cách lấy thật xa đều có thể ngửi được một cỗ hư thối mùi tanh hôi. Cái thôn này, bên trong kiến trúc tạo hình, nhìn qua rõ ràng không phải cái này niên đại. Cố An quan sát lấy thôn, lẩm bẩm một câu. Đón lấy, tầm mắt lại đi tới một phiến nghĩa địa, rời thôn tử không xa, từng khối mộ bia lập lên, có phía trên khắc lấy danh tự cùng dán vào tấm ảnh, mà có, thì là trống rỗng. Cố An quay đầu nhìn, phát hiện mới vừa rồi còn là cùng chính mình cùng nhau quỷ dị nhóm, đều biến mất không thấy, đường 163 xe buýt, cũng không biết mở hướng chỗ nào. Cả cái sau lưng tràng cảnh đều phát sinh biến hóa, bị một phiến màu đen nồng vụ bao phủ, như là mạo muội xâm nhập cái này phiến trong sương mù dày đặc. Tuyệt đối sẽ bị lạc phương hướng. Cố An không có để ý những thứ này, mà là hướng lấy nghĩa địa đi tới. Nghĩ muốn hiểu rõ một cái quỷ dị, kia liền không muốn bỏ qua bất luận cái gì chi tiết. Giống những này mộ bia liền là rất trọng yếu chi tiết. Lúc cần thiết. Người hẳn là ôm lấy hắn cùng nhau ngủ một giấc mới có thể càng xâm nhập hiểu rõ. Cố An đến gần mộ địa, nhìn rõ ràng trên bia mộ chữ cùng tấm ảnh, từng cái khuôn mặt xa lạ, tên xa lạ, toàn bộ đều là một chút ảnh đen trắng. Mỗi ngôi mộ trước, đều đốt màu trắng ngọn nến hỏa diễm trong bóng đêm nhảy lên, bất kể bốn phía gió lại lớn cũng sẽ không dập tắt. Bạch sắc ngọn nến quang rõ ràng đem trên bia mộ danh tự cùng tấm ảnh hiển hiện ra. Nhìn lên danh tự phong cách, tựa hồ không phải cái này niên đại, mà trong đó còn có một chút danh tự cùng tấm ảnh. Cố An nhận thức, cái này là Liễu Minh cho chính mình tư liệu bên trong những kia đã chết đi hành khách. Cố An chậm rãi vây quanh nghĩa địa truyền, con mắt quét qua từng khối mộ bia, thẳng đến đi ngang qua một khối mộ bia trước. Hắn ngừng lại. Sau đó lặng lẽ ngồi xổm người xuống, mặt tiếp cận mộ bia. Trên bia mộ dán vào một chương quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa tấm ảnh. Đúng là mình, đồng dạng hắc bạch sắc. Trên tấm ảnh, chính mình đang ở nơi đó nhìn về ngồi xổm ở trước mộ phần chính mình cười. Bốn phía bị hắc ám ăn mòn. Ánh nến đem Cố An mặt chiếu lên hỏa hồng. Mà lại phía dưới còn miêu tả là hắn danh tự. Cố An, ta lúc nào chết đến? Cố An một mặt mộng bức. Cái này trương hắc bạch di ảnh. Nhìn qua còn rất có tinh thần. Cố An quan sát tỉ mỉ lấy chính mình mộ bia. Nghĩ nghĩ. Sau đó thử man lực đẩy ngã. Đáng tiếc, cho dù hắn sử xuất bú sữa kình, lực đạo đi xuống sau thật giống đá chìm đáy biển. Không có một chút phản ứng. Sau đó, người đã tử vong. Bắt đầu lốt phục sinh thành công. Lực đạo cộng 1, thể lực cộng 1, lực phản ứng cộng 1. Lại xuất hiện tại trên xe buýt Cố An minh bạch. Cái này mộ bia, cảm tình là nói trước chuẩn bị cho mình đâu. Xe bên trên từng màn lại lần nữa phát sinh. Lại một lần nữa lái vào Cổ Lan thôn. Sau khi xuống xe, Cố An liền nhìn chằm chằm vào xe buýt. Muốn nhìn một chút hắn là thế nào tiêu thất. Cái này bị quỷ dị chiếm cứ xe vô cùng thần bí. Vì nghiệm chứng hạ hắn đến cùng có nhiều thần bí. Cố An xuống xe phía trước. Cầm lấy thông khí cái bật lửa. Thêm lên một chút dễ cháy vật ném đi vào. Sau đó, kia hừng hực liệt hỏa lái vào hắc vụ bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Cổ Lan thôn cửa thôn. Cái này một lần Cố An không có lại đi trêu chọc những kia nghĩa địa. Hắn cảm thấy người chết vì lớn. Vẫn là muốn tôn kính một lần. Thậm chí còn cố ý nhặt lên thạch đầu. Nện hướng nghĩa địa bên cạnh một ít cây nhánh bên trên quạ đen. Những này đen hồ hồ ngoạn ý. Réo lên không ngừng. Đêm tối hạ có chút chói tai. Thương thương thương, làm Cố An đạp vào thôn về sau. Thôn bên trong, đột nhiên truyền đến một trận tiếng chiêng trống. Những này tiếng chiêng trống rất có tiết tấu. Vang lên không ngừng. Trong thôn vốn là cũng tràn ngập cùng ngoài thôn một dạng hắc vụ. Bất quá theo lấy tiếng chiêng trống, hắc vụ bắt đầu dần dần tán đi. Cố An thấy rõ ràng. Thôn trung tâm, dựng lên một cái sân khấu kịch. Một chút xuyên lấy đủ loại màu sắc hình dạng đồ hóa trang võ sinh xấu môn sinh. Ngay tại trên sân khấu thi triển chính mình đùa giỡn tốt. Những này người, Cố An cũng nhận ra. Liền là vừa vặn cùng chính mình cùng nhau làm xe buýt những kia bạn bè tốt nhóm. Vở kịch hát rất náo nhiệt. Kịch liệt địa khua chiêng gõ trống tiếng càng đem thôn bên trong thôn dân toàn bộ hấp dẫn ra đến. Những thôn dân này, cái cái sắc mặt trắng bệch, mũi chân đệm địa, thân thể nhẹ nhàng, bọn hắn mặt không biểu tình, thần sắc ngốc trệ, lần lượt từ chính mình phòng bên trong đi ra, hướng lấy thôn trung tâm tập hợp, chỉ là ngắn ngủi giây lát ở giữa. Cố An liền phát hiện, chính mình bị những thôn dân này cho bao vây, chúng nó tựa hồ không có phát hiện chính mình đồng dạng. Toàn bộ yên lặng nhìn lấy sân khấu kịch. Cố An gắt gao nhìn chằm chằm một cái thôn dân. Sau đó cúi đầu nhìn nhìn. Nói, huynh đệ, người dẫm đến ta chân. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.